Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 18, thức tỉnh cùng biến hóa. Gió bắc gào rít giận dữ, tuyết lớn đầy trời, lay động xuống hoa tuyết, trên không trung vũ động các loại tư thế, hoặc bay lượn, hoặc xoay quanh, hoặc truy đuổi, tuyết trắng mênh mang xuống rách chậm rãi mà đi. Tháp cao chung quanh hoa mai, lại quật cường, vào giờ phút như thế này nở rộ. Cái này là sinh mạng kỳ tích nhất khác. Trợn đại con mắt trông thấy một màn này rách, quên được gió lạnh cùng tuyết rơi. Trong mắt chỉ có nở rộ hồng nhạt đóa hoa. Nó đang hô hấp sao? Đúng vậy, vì vậy rách cúi người xuống. Nhắm mắt lại, nhẹ ngửi nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm ngát miệng đầy. Thấm tâm vào tì, phảng phất xuyên thấu linh hồn khắc cốt minh tâm. Đây chính là hoa mai, hô, ra hương vị. Đây chính là hô hấp của nó. Cái này thế gian vạn vật, đúng là có hô hấp. Thì nhìn ngươi có thể hay không tỉ mỉ đi phát hiện. Đi cảm ngộ, tuyết ni, có hô hấp sao? Đánh tốp, ngẩng đầu rách lấy khuôn mặt nghênh tuyết. Thậm chí há hốc miệng ra. Có chút mát mẻ, có điểm ngọt, còn có chút hoa mai lưu lại. Gió kia ni, có hay không hô hấp rách giang hai cánh tay ra. Cảm ngộ tiến vào đầu khớp xương bên trong phần kia mát mẻ. Zoe lão sư, rách đây là đang làm gì? Xuất hiện ơ lên đứng ở cửa phòng học cửa. Méo một chút đầu, ngón tay vô ý thức khuấy động đuôi ngựa của mình biển. Trên hai cánh tay cử. Ngửa đầu nhìn trời rách cũng rất khả ái a. Đang nghe thiên nhiên nói nhỏ. Được rồi, chuẩn bị sát hạch a. Zoe nhẹ nhàng đem cửa tháp che lại. Tiểu tử kia ngộ tính rất cao. Xem ra đã minh bạch lời nói của hắn. Không chỉ có muốn cảm ngộ thân thể nội bộ, cũng muốn cảm ngộ thân thể ngoại bộ. Chỉ cần đem hai loại phương pháp này kết hợp lại, là có thể đem ẩn giấu ở trong người Haki Kenbunsoku kích thích ra. Nói đến đơn giản, làm cũng không phải dễ dàng như vậy. Đắm chìm trong cảm ngộ Rex đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vẫn còn ở ngu, ôm, bầu trời. Thời gian lặng lặng lưu lững lờ trôi qua. Một lúc lâu, Rex bắt đầu cất bước, coi như là nhắm mắt lại. Thân thể hắn cũng không có bất kỳ siêu vẹo vẹo. Ngược lại đi thẳng tắp, gió quỹ tích, tuyết rơi, hoa mai chập chờn, vùng đất rất nặng, động ngủ mùa đông xa. Những hình ảnh này cứ như vậy xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn thậm chí có thể xem đến mình mỗi một bước. Đây chính là Haki Kenbunsoku, vô hình vô chất. Lại có thể dùng thân thể nghe được chu vi tất cả sự vật hô hấp. Tâm tình sản sinh ba động rách rất nhanh từ nơi này trùng thần kỳ trong trạng thái cởi ra. Sau đó nhếch miệng lên, đi tới thế giới này nhanh 4 năm, rốt cục, lĩnh ngộ một loại có thể làm cho tự thân phát sinh chất biến năng lực. Cùng thần quan nhóm đến gần, tự lầm bầm rách hướng về rừng rậm nguyên thủy sát biên giới đi. Hạng thứ 3 khảo hạch là vì kỳ 12 canh giờ ám sát cùng ẩn núp. Dù sao đây là CP9 thành viên, làm nhiều nhất sự tình, lao đi thế giới chính phủ địch nhân. Ino, kể cả thủ hạ chính là 4 vị thần quan, đều có Haki Kenbunsoku, chỉ bất quá thần quan nhóm rõ ràng không bằng Ino nắm giữ sâu. Bọn họ cần ở đối lập nhau lãnh tĩnh trạng thái. Mới có thể sử dụng, Rex hiện tại liền cùng loại trạng thái này. Hắn cần phải giữ vững tuyệt đối lãnh tĩnh. Bất luận cái gì ba động tâm tình đều sẽ đưa tới Haki Kenbunsoku mất đi hiệu lực. Hơn nữa phạm vi rất gần, chỉ có lấy tự thân làm trung tâm. Không đến 3 thước phạm vi có thể nhận biết. Có thể Rex vẫn như cũ thật cao hứng. Không đè nén được cái loại này. Thức tỉnh chính là thức tỉnh, kế tiếp hắn chỉ phải dựa theo mới vừa phương pháp đi thể ngộ ngoại giới. Đồng thời bảo trì đối với thân thể mình thăm dò, hắn Haki Kenbunsoku trưởng khống độ, liền càng ngày sẽ càng cao. khi hắn chân chính đến thần quan nhóm trình độ lúc Haki Kenbunsoku mang tới, biết trước, tính, sẽ làm cho hắn thể kỹ năng phát sinh biến hóa về chất. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể ở lực lượng ngang hàng dưới tình huống cùng cô Lin, dâu ở phương diện kỹ xảo tới đối kháng. Thời gian luôn là khiến người ta không đoán ra. Có lúc giống như lão nhân đi lại tập tễnh, lảo đảo, chậm làm cho người ta bất đắc dĩ. Có lúc giống như tiểu hài tử sôi nổi, cao hứng bừng bừng, mau khiến người ta phát điên. 2 năm vội vã mà qua, Hải Viên trải qua 1493 năm. Đúng hẹn mà đến, tứ hải chi thượng hải tặc càng ngày càng nhiều. Dũng mãnh vào Grand Line nửa đoạn trước, chỗ vui chơi, hải tặc nhóm so với năm rồi sinh ra 10 lần. Bởi vì đã xảy ra rất nhiều chuyện, Gap cùng Sengoku vẫn còn đang đuổi theo Roger khắp nơi chạy trốn. Zephyr bởi vì hơn 2 năm trước người nhà bị giết hại mà lui ra rồi đại tướng hàng ngũ, ngược lại huấn luyện nổi lên tân binh. Chuyện này không gần như chỉ ở hải quân nội bộ nhấc lên sóng to gió lớn, cũng ảnh hưởng đến bọn họ chỗ ở Ta Linh Đảo. Không giết Zephyr, bị cho rằng ví dụ điển hình, lại một lần nữa giáo dục bọn họ. Hải tặc chính là hải tặc, không cần đối với người như thế có bất kỳ đồng tình. Cùng với chính nghĩa tất thắng các loại ngữ, bởi vì Zephyr xuất ngũ, thiếu một viên sức chiến đấu cao nhất hải quân bản bộ cũng không còn cách nào áp chế Grand Line nữa. Đoạn sau, Grand Line, đại hải tặc nhóm, nếu như không phải Akainu cùng Borsalino lưỡng đại hệ Loza cường giả đột nhiên xuất hiện, khoác lên gần nghiêng thiên bình, có thể đại hải tặc thời kỳ sẽ trước giờ mở ra. Có thể kim sư tử đại hạm đội số lượng hay là càng phát ra khổng lồ. Một bộ phận mộ danh mà đến hải tặc nhóm nhau nhau đầu nhập ngoài dưới trướng trùng trùng điệp. Điệp, hoành hành vô kỵ, thanh thế kinh người. Một bộ phận còn lại là đầu nhập vào dâu trắng dưới trướng. Trong đó đủ 5.000 vạn lần, một ức, thậm chí 200 triệu đại hải tặc gia nhập vào ngoài dưới trướng. Bít mầm băng hải tặc giống như vậy, nhờ vào đó cơ hội tốt thu hẹp một nhóm lớn tìm kiếm chỗ dựa vững chắc hải tặc nhóm. Dù sao Grand Line, nhưng là được xưng hải tặc phần mộ. Hầu như có thể nói mỗi một phần, mỗi một giây đều đang phát sinh chiến tranh. Hải quân cùng hải tặc cùng hải tặc ở chỗ này chém giết không ngớt. Chỉ là bởi vì Zephyr một người, thế giới cách cục liền đã xảy ra to lớn như thế biến hóa. Cái này làm sao có thể không cho Rex sinh lòng hướng tới. Thế giới chính phủ mặc dù kiệt lực che đậy, có thể Rex vẫn là nhìn ra được. Hải quân ở Grand Line trong tranh đấu đã bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn, mảnh nhỏ thần bí khó lường, từ trường quỷ dị, khí trời không đoán được hải dương. Vì hải tặc nhóm cung cấp nhất tấm bình phong thiên nhiên, đánh không lại ta chạy là được. Mấu chốt nhất là hải tặc số lượng lấy hàng năm tăng gấp bội số lượng đang tăng trưởng, đã từng ăn bình tường hòa tứ hải, khắp nơi là dương bườm ra biển hải tặc nhóm, chính là bị hải tặc nhóm gọi yếu nhất Đông Hải. Cũng xuất hiện rất nhiều hải tặc thân ảnh. Thế giới chính phủ đã bắt đầu sứt đầu mẻ chán. Nguyên nhân bọn họ rất rõ ràng. Có thể không làm sao được. Skygo, hải tặc áp bách, quốc gia thuế má hà khắc. Thời đại bất an, đối với bị áp bách đến hai bàn tay trắng người mà nói. Cùng với bị bóc lột trí tử, chẳng rời bến khiến trên một bà. Trước kia Rex còn không hiểu, thất võ hải, chế độ tại sao phải xuất hiện. Nhưng bây giờ thâm dĩ vi nhiên, đây là một cái không phải biện pháp, dù sao hải tặc sinh ra, làm hải quân thì ít đi nhiều, hơn nữa mấy năm liên tục không nghỉ trên biển tranh đấu. Đã có người bắt đầu sản sinh ghét chiến tranh cảm xúc. Thế giới chính phủ nội bộ đã bắt đầu xuất hiện số ít thanh âm. Chiêu hàng một nhóm hải tặc, dành cho một bộ phận quyền, làm cho hải tặc đối phó hải tặc. Mặc dù ta linh đảo ngoại giới loạn thế dấu hiệu sơ hiền. Có thể cuộc sống ở nơi này vẫn là như cũ. Các cô nhi vẫn là hàng năm đều sẽ bị đưa đến trên tòa đảo này tới. Đối mặt trưởng thành hoặc tử vong, phát sinh ở bên người vì số không nhiều biến hóa, chính là 14 tuổi Ida, đang nắm giữ rồi 4 thức về sau. Ly khai thứ 9 tháp cái này CP9 nôi, bên trong tháp thành viên, biến thành 12 vị, chọn 2 năm, không có bất cứ người nào có thể từ cái khác 8 tòa bên trong tháp. Tiến nhập nơi đây, bây giờ nghĩ lại, Greg cũng là có chút tim đập nhanh, nếu như không phải Jabra tồn tại, hắn ban đầu tỷ số sinh tồn chỉ sợ cũng chỉ có 30% tả hữu. Mà Greg kế hoạch cũng ra chút vấn đề nhỏ, bây giờ là 1 tháng 5 ngày, cách hắn vì mình quyết định thời gian chỉ còn lại có nửa năm rồi. Mặc dù thức tỉnh rồi Haki Kenbunsoku, mặc vào trọng lực phục cùng trọng lực khố, từ 500kg thêm cho tới bây giờ 1000kg. Hắn đạo lực chỉ có khó khăn lắm đến 400. Greg loại này điên cuồng, ở những người khác xem ra là rất không nói lý. Chính là Zoe, đều chưa từng thấy qua, ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài. 24 giờ đồng hồ. Đều muốn trọng lực phục mặc lên người ra hỏa. Hơn nữa còn là nguyên bộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.